văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 513, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên khác, khoan đã, ngươi làm ầm ĩ cả lên, chỉ vì chút chuyện còn con này thôi hả? Mang đồ ăn về không bao giờ là chuyện nhỏ. Hứa Lang cảm giác mình đã bỏ lỡ cả tỷ bạc, đáng ghét. Thứ không phải của mình thì ta một xu cũng không lấy, nhưng đây rõ ràng là quy tắc ngầm cho phép mà. Hình như theo phẩm cấp của ta, ta được hưởng phần ăn tới 7 món lận phải không? Ta sợ lãng phí, nên lần nào cũng chỉ gọi 2-3 món thôi. Lỗ quá rồi. Không vặt được lông cừu, Hứa Yên Miểu đau đớn khôn nguôi. Hắn chính là kiểu người mà tiệm bánh mì có khuyến mãi. Mua 5 đồng tiền bánh mì là được phiếu đổi 1 đồng tiền sữa. Lấy được 2 lít sữa tươi, thì nhất định phải đi lấy cái phiếu đó về bằng được. Tuy rằng bánh mì khả năng cao là sẽ cho bạn cùng phòng, nhưng lông cừu thì nhất định phải vặt cho bằng được. Còn cả những lúc bình thường hay lễ Tết, quán trà sữa nào chúc Tết tặng trà sữa miễn phí, cửa hàng nào quét mã thêm WeChat doanh nghiệp tặng phiếu giảm giá, quán cây TV nào có phiếu hát miễn phí, cửa hàng bách hóa nào mua bột giặt tặng 3 hộp khăn giấy. Hắn gần như không bao giờ bỏ lỡ. Chàng, sinh, viên, cần, kiểm, giữ, nhà, dây lão hoàng đế và thái tử đồng nhất loạt gật đầu. Phải đó, đã là phần của mình. Dựa vào đâu mà không lấy chứ? Ngày mai, không, bắt đầu từ hôm nay ta phải mang đồ ăn về. Ăn không hết thì mang đi làm từ thiện, cho ăn mày. Hứa Yên Miểu đau lòng đến không thở nổi, nếu có tủ lạnh thì tốt rồi. Làm hầm chứa băng thì lại tốn kém quá, vì quá đau lòng cho phần ăn mình đã lãng phí suốt 3 năm qua, nên tiếp theo đó Hứa Yên Miểu chẳng còn tâm trạng nào mà hóng chuyện nữa. Nụ cười nơi khóe môi lễ bộ thượng thư càng lúc càng rộng. Niềm vui bất ngờ, Bình Bộ Thượng Thư liếc nhanh về phía Hứa Yên Miểu, rồi lại vội cúi nửa đầu xuống, thầm thở dài, quả nhiên, Hứa Yên Miểu chính là đại diện cho sự bất ổn, chẳng ai ngờ được hắn có thể tùy hứng đến mức nào. Một ngày tốt lành nhưng không sao, ông ta vẫn còn nước cờ dự phòng. Bình Bộ Thượng Thư bước lên, chắp tay, bệ hạ, thần có một lời muốn tâu với bệ hạ. Lão Hoàng đế, nói đi, Bình Bộ Thượng Thư nói đầy ẩn ý. Bệ hạ, tướng hòa, thế nhưng, tướng với tướng, sao có thể hòa hợp được đây? Các đại thần đều im lặng lạ thường, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đưa mắt liếc nhìn lễ bộ thị lang và đại tướng quân. Sắc mặt đại tướng quân chợt xanh chợt đỏ, đây là đang nhắm vào bọn họ đây mà. Nếu lễ bộ thị lang mà lên làm thượng thư, vậy thì chuyện một vị thượng thư và một vị đại tướng quân có quan hệ thân thiết thì phải tính sao đây? Đây đâu phải là quan hệ thân thiết bình thường, đây là mối quan hệ thân thiết trên giường. Đồ xúc sinh già lông dẹp đáng xê, hát, ế, tê nhà ngươi. Đại tướng quân lao tới, tung một quyền, ái ui, Bình Bộ Thượng Thư ôm lấy mặt, các đại thần khác vội vàng lao lên giữ người lại. Không đến mức đó đâu, đại tướng quân, thật sự không đến mức đó, sẽ xê, hát, ế, tê người đó. Đại tướng quân siết mạnh nắm tay. Mặt đầy nụ cười dữ tợn. Lê Kiềm, đấu võ mồm thì ta không lại lũ văn nhân các ngươi, nhưng sau này cứ thấy ngươi lần nào là ta đánh lần đó. Bình Bộ Thượng Thư sờ sờ mặt mình, hít vào một hơi khí lạnh. Gã Tần Đại Hùng này ra tay đúng là độc thật, chẳng qua ông ta chỉ lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn thôi mà. Bệ hạ, Bình Bộ Thượng Thư hét lớn, ngài xem hắn kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân cũng gân cổ lên với âm lượng lớn hơn. Bệ hạ, ngài cũng xem hắn đi. Đại tướng quân cực kỳ ấm ức. Bệ hạ, thần và hành thông đều đã ngoài 50, nửa đời người đã trôi qua. Đến con cái cũng không cần chỉ vì không muốn làm lỡ giờ tiền đồ của hai đứa. Hành thông muốn làm lễ bộ thượng thư thì có gì sai chứ? Cách chương.